Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Thác Nước Thối Thể. Bắt đầu từ hôm ấy, Lâm Dật liền nhào vào thương mang bên trong ngọn núi lớn. Tìm kiếm mạnh mẽ hung thú đến tôi luyện mình, trong đó, ẩn nguy cơ là cực kỳ to lớn, tử vong bạn đi theo, thậm chí nhiều lần đều suýt nữa chết ở trong núi. Nguy hiểm nhất một lần là hắn gặp phải một con mạnh mẽ hắc hùng, thân thể chỉ có cao 6 mét, thế nhưng cả người tinh lực cuồn cuộn, sức mạnh vượt qua hắn quá nhiều, suýt nữa bị quay thành thịt nát, đây là khinh địch kết cục. Hắn cho rằng mãnh thú sức mạnh cùng thân thể to nhỏ có cửa ải rất lớn hệ. Nhưng kỳ thực này không quan hệ nhiều lắm, sức mạnh đến từ huyết mạch càng cao sức mạnh càng cao, dẫn đến hắn suýt nữa chết. Cuối cùng, mới nhớ tới đến, mình đã từng cảnh cáo quá Thương Cầm Cầm chờ người. Nhưng đáng tiếc mình hưng phấn quá mức quên chuyện này. Hiện tại ăn một thiệt thòi, mới chợt tỉnh ngộ lại đây. Lần này, Lâm Dật càng cảnh giác, đối với hết thảy mãnh thú đều không có coi thường đến đâu. Mặc kệ là thân thể to lớn, vẫn là thân thể thấp bé đều không có coi thường. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm thế giới. Liền như vậy. Lâm Dật vừa tìm kiếm mãnh thú liều mạng tranh đấu, vừa thu thập thảo dược, dùng vô số hung mãnh dã thú dòng máu đến rèn đúc rèn luyện cơ thể chính mình. Đạt đến tăng cao mục đích, trong rừng rậm, truyền đến một trận nổ vang, liền thấy một vị to lớn thanh đồng đỉnh rung động, sau đó một bóng người từ bên trong đỉnh nhảy ra, người đến chính là Lâm Dật người này. Giờ khắc này, hắn cả người cơ thể phát sáng. Huyết sắc kiêu ngạo dựng lên cao hơn 3 thước, vô cùng dọa người, bên trong thân thể, xương cốt đua tiếng, huyết dịch như đại giang bình thường thao thao bất tuyệt, sôi trào mãnh liệt, này hùng vĩ tinh lực, chính là bình thường mãnh thú đều không thể ngang hàng, thực sự không thể tin tưởng đây là một kẻ loài người. Thậm chí, khiến người ta hoài nghi hắn có hay không là một con hình người thái cổ hung thú. Quá mức đáng sợ. Hiệu quả càng ngày càng kém rồi. Lúc này, Lâm Dật lông mày nhíu lên. Không cao hứng lắm mơ siêu bởi vì, gần nhất mấy lần huyết luyện đã hầu như không có hiệu quả gì. Nguyên bản còn tưởng rằng là dược lực không đủ, nhưng gia nhập vài lần lượng sau kết quả vẫn là như vậy. Nói cách khác, hiện tại hắn đã không cách nào dựa vào huyết luyện đến tăng cao mình. Tựa hồ đã đạt đến dược lực cực hạn. Thân thể hấp thu những thuốc này lực không cách nào tăng cao. Lâm Dật sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lúc này mới phát hiện một cái cường đại đạo đường. Nhưng quay đầu lại không có hiệu quả. Hắn nhất thời phiền muộn. Nếu là cứ như vậy. Chẳng phải là không cách nào nhanh chóng tăng cao. Chân thực đang không có hảo tâm tình. Nguyên bản. Hắn còn muốn lấy như vậy huyết luyện vẫn tăng cao. Đột phá sinh mệnh cực hạn. Thế nhưng cực hạn là như vậy dễ dàng đột phá mà nói là tốt rồi. Càng là đến mặt sau liền càng khó lấy đột phá, như vậy không cách nào tăng cao đột phá sinh mệnh cực hạn. Như vậy phải làm sao đây? Lâm Dật cẩn thận trở nên trầm tư. Hắn không có gấp táo, càng không có thất vọng, chẳng qua là cảm thấy con đường này không cách nào đi tới. Như vậy liền tiếp tục suy nghĩ làm sao mạnh mẽ tăng cao mình đây. Giờ khắc này, hắn rất rõ ràng cảm giác được, thân thể tựa hồ đạt đến một cái cực hạn, mà thân thể bên trong, ẩn khủng bố dược lực, tựa hồ sau khi hấp thu không cách nào đạt đến hiệu quả. Không hề tăng lên, huống hồ, mấy lần huyết luyện hạ xuống, từ trong óc thu được 7 màu khí thể là bàng bạc. Coi như hấp thu vào thân thể, có thể như trước còn có hơn một nửa ẩn giấu ở trong cơ thể. Không có bị hữu hiệu hấp thu hóa thành sức mạnh, những kia từ các loại mãnh thú huyết dịch, còn có vô số dược thảo bên trong hấp thu dược lực như thế như vậy. Rất nhiều không có bị hữu hiệu hấp thu, không có hóa thành sức mạnh của chính mình, chỉ là đọng lại ở bên trong thân thể. Hiện tại, Lâm Dật suy nghĩ, có hay không tìm một cái biện pháp đem bên trong thân thể ẩn giấu to lớn dược lực cùng năng lượng. Đều hấp thu, triệt để hóa thành sức mạnh của chính mình nội tinh. Ý tưởng này có rất nhiều. ví dụ như liều mạng tranh đấu, nghiền ép tự thân tiềm năng cực hạn. Đây là một cái biện pháp, thế nhưng biện pháp như thế Lâm Dật bây giờ ngay khi làm, hiệu quả không phải rất rõ ràng. Không biết, có thể không mượn thác nước đến rèn luyện thân thể. Bỗng nhiên, Lâm Dật nhớ tới này một cái trong sơn cốc, có một cái mấy trăm mét cao to lớn thác nước. Đây chính là một chỗ tốt, có hay không có thể mượn thác nước khủng bố xung kích đến rèn luyện thân thể đây. Nghĩ tới đây, Lâm Dật liền quyết định muốn thử một chút, dù sao đường đều là đi ra, còn có được hay không? Biện pháp duy nhất chính là đi thực tiễn. Thực tiễn mới có thể ra chân lý. Hắn không có dừng lại, thu thập xong đồ vật, lập tức lên đường, phản lại về này một cái bên trong thung lũng. Đây là muốn mượn to lớn thác nước đến rèn luyện mình thân thể. Bức bách bên trong thân thể ẩn giấu dược lực đi ra. Hấp thu hóa làm sức mạnh, ầm ầm ầm mơ siêu, phương xa, truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang. Đó là một cái to lớn thác nước. Toàn bộ thác nước cao có mấy trăm mét, 100 mét rộng, lại như là một cái ngân hà tự cửu thiên hạ xuống. Khuynh rơi xuống dưới, Lâm Dật tuy rằng tiến vào sơn cốc, nhưng lúc trước căn bản là không tiếp cận này một cái thác nước. Thậm chí khoảng cách mấy ngàn mét xa. Thế nhưng, giờ khắc này sắp tới, tới gần nơi này một cái thác nước sau, mới bỗng nhiên kinh giác này cái thác nước quá to lớn. Quá khủng bố, này ầm ầm dòng nước, khác nào một cái cửu thiên ngân hà đổi chiều mà đến. Ầm ầm vang vọng, chấn động bát phương, đi tới gần, mới phát hiện phía trước vách núi cùng tồn tại hai bên. Bên trong một cái cuồng bạo thác nước đổi chiều mà xuống. Dòng nước ầm ầm, như ngân hà nghiêng hạ xuống. Này hay là đã không phải thác nước đơn giản như vậy? Thủy thế hung mãnh. Quả thực chính là một luồng từ khe núi cuồn cuộn mà xuống núi hông. Ầm ầm trùng kích vào đến, hình thành khủng bố sóng lớn, hơi nước dựng lên cao mấy chục mét. Ầm ầm mơ siêu, phía trước, sóng khí bao phủ, âm thanh như kinh lôi cuồn cuộn, chấn động đến mức người màng nhĩ sắp nát, choáng váng đầu hoa mắt. Lâm Dật tinh lực cuồn cuộn, chống lại này một luồng khủng bố tiếng gầm. Sắc mặt ngơ ngác, nội tâm hoài nghi mình là mượn thác nước tu luyện, vẫn là mượn thác nước tìm chết đây. Này cái thác nước thủy thế, tiến vào bên trong quả thực chính là muốn chết, này không phải tìm chết là cái gì đây. Thế nhưng, đều về tới đây, muốn lùi về sau là có thể tương lai nội tâm nhất định sẽ có một loại khiếp đảm trong lòng chôn giấu. Nếu là không thể mạnh mẽ, làm sao sinh tồn? Chỉ là thác nước mà thôi. Chỉ là ta tu luyện một cái khe, ta nhất định có thể vượt tới, vượt qua tự thân cực hạn. Giờ khắc này, Lâm Dật ý chí ngưng tụ, leng keng mơ hồ, dường như muốn hóa thành một loại sắt thép ý chí. Hắn kiên định tự mình, chém tới tất cả khiếp đảm khủng hoảng, hướng phía trước đạp đi, đón kinh khủng kia sóng khí vô cùng kiên định đi đến. Nếu lựa chọn tu luyện, liền không thể e ngại những thứ đồ này, bằng không tương lai còn làm sao tu luyện. Lâm Dật nội tâm phát sinh to lớn chuyển biến, trước đây đối mặt tiền sử cự thú vô lực, hiện tại dám ngoan cường phấn đấu, mà bây giờ, đối mặt như vậy cuồn cuộn sức mạnh to lớn, thuộc về lớn uy lực tự nhiên, mới cảm giác tự thân nhỏ bé, nhưng, khắc phục nội tâm khiếp đảm sau liền muốn vượt khó tiến lên. Đối kháng những này tự nhiên uy lực, thu được tự mình mạnh mẽ tăng lên, vượt qua một cái lại một cái cực hạn, chuẩn cái thác nước, là do mấy cỗ to lớn thủy thế tạo thành, từ mấy trăm mét cao khe núi lao xuống, hình thành một cái lớn vô cùng thác nước, uy lực khủng bố, cực kỳ dọa người. Ầm ầm mơ siêu, phía trước, một khối lại một khối màu đen đồ vật hạ xuống, phát sinh kinh thiên tiếng vang, ầm ầm rung động. Sóng nước kinh thiên, đó là một loại nham thạch, đen thui to lớn, ít nhất có mấy ngàn hơn vạn cân, lại bị từ phía trên dội rửa hạ xuống, hình thành đáng sợ xung kích. Lâm Dật sắc mặt kinh biến, nhìn trước mắt tình cảnh, quả thực chính là hủy diệt tất cả. Thác nước kia lực trùng kích, căn bản là không thể nào tưởng tượng được cái đó mạnh như thế nào. 10 vạn cân, triệu cân, vẫn là ngàn vạn cân lực trùng kích. Những này, tuy rằng làm người sợ hãi, nhưng Lâm Dật sắc mặt càng ngày càng kiên định, cũng không lui lại, hắn không muốn mình kiếm cớ lùi về sau, như vậy tương lai thành thì sẽ không cao bao nhiêu, tìm một lần cớ, như thế sẽ tìm vô số lần cớ, vậy còn tu luyện cái gì? Đến nơi này, Lâm Dật ngơ ngác phát hiện, không cần nói tiến vào bên trong, chính là hơi hơi tới gần đều cảm giác kinh hồn bạt vía. Phía trước, mênh mông hồng thủy phảng phất tự cửu thiên chảy ngược, sản sinh uy thế, kinh thiên động địa, loài người là nhỏ bé, nhưng tâm linh là mạnh mẽ. Chỉ cần có một viên mạnh mẽ tâm linh, Lâm Dật tin tưởng mình sớm muộn có thể chinh phục này một cái mênh mông cự lớn như thiên hà thác. Nước, nơi này, nếu không là ta nơi chôn xương, chính là ta quật khởi nơi. Lâm Dật đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to. Bước chân kiên định đạp đi, tiến vào mãnh liệt sóng nước bên trong, muốn đón cực kỳ cuồng mãnh dòng nước, còn có đẩy trên phương hạo lớn xung kích đi tới, muốn bò lên trên phía trước, nơi đó có một mảnh cứng rắn cực kỳ hắc nham mơ siêu chỉ có ở nơi đó, mới có thể càng tốt hơn rèn luyện mình, bằng không như vậy căn bản là không có cách làm đến. Thế nhưng, mới vừa tiến vào, Lâm Dật liền bị khủng bố sóng nước trong nháy mắt nhấn chìm. Trùng kích vào đi, suýt nữa liền xông thẳng hạ du trăm mét, à, hắn gầm thét lên hai tay dùng sức, hung áp phổ vào một khối to lớn nham thạch bên trong. Gian nan chống lại ở này một luồng to lớn xung kích. Dòng nước như lũ quét cuốn ngược bình thường ầm ầm mà qua. Thân thể run rẩy, màng nhĩ sắp nứt, nhưng hắn cuối cùng vẫn là ngoan cường đứng vững, sau đó từng bước gian nan đi đến, nơi đó mới là rèn luyện nơi. Phía trước, thác nước trùng kích vào đến địa phương, có một mảnh đen thui nham thạch, không có bị xung kích nát tan, mà nơi này lực trùng kích đối lập nhỏ rất nhiều, thế nhưng cũng dị thường khủng bố, người bình thường đừng nói đứng trên không được, chính là đi qua đều có vẻ vô cùng khó khăn. Liền như Lâm Dật vẫn là dựa vào sức mạnh kinh khủng mới cuối cùng bò lên trên này một khối to lớn. Nham thạch, ầm ầm ầm mơ siêu, thế nhưng, vừa lên đến sau, Lâm Dật chỉ cảm thấy thân thể bị cuồng mãnh dòng nước xung kích. Cả người chỉ có thể nằm nhoài trên tảng đá, căn bản là không có cách đứng lên đến, thậm chí thân thể bị xung kích đến liền muốn tán loạn giống như vậy. Rất khủng bố. Dòng nước từ mấy trăm mét trên không đặt xuống, uy lực quá mãnh liệt, chính là mạnh mẽ hắn đều không thể chịu đựng, huyết dịch từ miệng mũi bên trong tràn ra tới, lại bị trong nháy mắt dội rửa tiêu tan, như vậy mài rũa, căn bản không phải là người có thể làm được, thế nhưng, Lâm Dật nhưng không có một chút nào từ bỏ, hắn từ từ thích ứng này một luồng lực trùng kích sau. Thân thể huyết dịch sôi trào. Sức mạnh hừng hực mà lên, mãnh liệt cuồn cuộn chống đỡ thân thể, từng điểm đứng lên đến, ầm, thế nhưng, sau một khắc, một luồng khủng bố lực trùng kích đem sông vỡ, trong nháy mắt rơi vào phía dưới sóng nước bên trong, liền như vậy, Lâm Dật một lần lại một lần bò lên, lại bị một lần lại một lần xung kích bay đi, ngoan cường kiên trì, cuối cùng gian nan đứng vững gót chân, mài giũa. Vừa mới bắt đầu, Lâm Dật đứng trên nham thạch, nội tâm lóe qua một đạo ý nghĩ. Thân thể run rẩy, đẩy khủng bố lực trùng kích, chính đang rèn luyện cơ thể chính mình sức mạnh, muốn dùng cái này đến đột phá sinh mệnh cực hạn. Nơi này, lực trùng kích là ít nhất, thế nhưng cũng có mấy vạn cân sức mạnh, cuồng mãnh cực kỳ, lại càng không nói phía trước chỗ xa hơn, này ầm ầm nước chảy. Quả thực không thể nào tưởng tượng được lớn bao nhiêu xung lượng. Lần này, Lâm Dật ở đây tiến hành dài dằng dặc rèn luyện, hồn nhiên vong ngã, phảng phất quên mình tất cả, quên thế lực của chính mình, quên hết thảy, duy nhất nhớ tới chính là kiên trì, tiếp tục, đột phá cực hạn, không ngừng đánh vỡ tự thân sinh mệnh cực hạn. Hết chương.